Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3241. Đệ 3241 chương Phiên Ngoại Một Hối Hận. 4. Mọi người xem hai vị tân nhân phong cách đến cực điểm tọa kỵ. Trẻ tuổi nhóm đều không khỏi hâm mộ lên. Xích Diễm cùng Yếm dừng ở chín sắc thái hồng trên cầu. Phong Linh Đường Ruộng dẫn đầu nhảy xuống đem Ninh Nho nhỏ ôm hạ. Nắm tay nàng cùng nhau đi hướng trung ương nhất sân khấu. Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Đầu ngón tay giật giật. Ngay sau đó ở hai người nơi đi qua. Vô số kiểu diễm hoa tươi từ cầu vồng trên cầu đột nhiên xông ra. Trên bầu trời càng là xuất hiện vô số dung tinh thần lực ngưng tụ mà ra nở rộ huyến lệ pháo hoa. Lại lần nữa làm mọi người giật mình, này bút tích cũng sợ chỉ có Ngô Thanh Thiền vị này siêu cấp cường giả mới có thể làm được. Tiếp theo lấy chín màu ma liên cùng màu đen mạn đà la cầm đầu linh thực. Ám thực cùng các tiểu bảo bối đồng thời từ không gian chung ra tới. Dùng bản thể hộ tống một đôi tân nhân đi đến sân khấu chính giữa. Mà Phì Miêu, Bạch Miêu cùng cỏ cây chi linh tắc sắm vai hoa đồng nhân vật. Ba cái vật nhỏ đều vô cùng hưng phấn. Đương mọi người thấy rõ đứng ở sân khấu ở giữa tuổi trẻ tuấn giật nam từ bộ dáng sau. Trong lầu các sôi nổi có người sắc mặt đại biến. Trong đó lấy trẻ tuổi là chủ. Càng có người thậm chí còn nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Đương thấy rõ đứng ở mặt trên người xác thật là Phong Linh Đường Ruộng không thể nghi ngờ sao mới. Nhịn không được kinh hãi cùng chấn động, đương liên tưởng đến Phong Linh Đường Ruộng cùng phong thần dòng họ khi. Nhận thức hoặc là gặp qua Phong Linh Đường Ruộng người đều không hề hoài nghi. Không ít người càng sâu đến đem trào phúng 10 phần ánh mắt phóng tới đã sắc mặt đại biến thậm chí. Trắng bệch An Giai Vi trên người. Cùng nàng giống nhau sắc mặt đại biến còn có nàng bên cạnh lâu năm thiếu. Vị này chính là khuyển tử Phong Linh Đường Ruộng. Hắn tới Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện một ít năm. Hiện tại càng cưới Thâm Nguyên Địa Ngục nữ tử làm vợ. Đến lúc đó còn muốn các vị chiếu cố nhiều hơn một vài. Phong thần khách khí cười nhìn đệ nhị bài. Khách quý nhóm nói. Ha ha, đây là hẳn là. Ở ngồi thần đế nhóm nghĩ chính là phong thần không nói. Bọn họ cũng tuyệt đối phải hảo hảo cùng vị này phong gia thái tử ra làm tốt quan hệ a. Đang ở lúc này, chân trời bắt đầu xuất hiện từng luồng vô hình hơi thở. Đệ nhất bài khách quý cũng lục tục tới. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đến. Bạch thần đế đến, ám thực vương đến, ngoặc kép, đầu tiên là nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế. Tiếp theo chính là cực hạn cảnh giới thần đế đã đến. Cổ thủy tổ đến, đường thủy tổ đến, lạc thủy tổ đến, ngoặc kép, Quảng Loan đại lục tam tộc thủy tổ trừ bỏ chấn thủ đại lục cực hạn cảnh giới cường giả toàn bộ. Tới tề, không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, mặt khác các cực khác vị giao diện cũng có cực hạn cảnh giới cùng nửa bước cực hạn cảnh giới cường. Giả không thỉnh tự đến. Trong đó còn bao gồm Thâm Nguyên Địa Ngục kia đầu bảo hộ thần thú. Như vậy khách quý đội hình tuyệt đối là các cực khác vị giao diện từ trước tới nay nhất như một lần. Làm tân lang Phong Linh Đường Ruộng chấn định tự nhiên Phong Thanh Vân đạm ứng phó này đó đến từ. Các cực khác vị giao diện cường giả, không khỏi làm ở đây trẻ tuổi càng thêm xem trọng vài phần. Quả nhiên không hổ là kia hai vị nhi tử. Thứ bậc một loạt khách quý đến đông đủ sau, lâu trạm làm chủ hôn người cười tuyên bố, giờ lành đã đến, thỉnh hai vị tân nhân bái thiên địa. Phong Linh Đường Ruộng cùng Ninh Nho nhỏ ở lâu trạm dưới sự chủ trì bái xong rồi thiên địa. Đương Phong Linh Đường Ruộng cởi bỏ khăn voan sau rất nhiều người lại lần nữa thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Ninh gia không ít đích nữ. Các nàng từ nhìn đến Phong Linh Đường Ruộng xuất hiện ở trên đài càng bị công bố ra thân phận thật. Sự kia một khắc khởi liền có loại không thể tin tưởng cảm giác. Chỉ hy vọng tân nương không phải Ninh Nho nhỏ, nhưng hiển nhiên hiện thực cho các nàng một cái tát. Tân nương thật đúng là bị gia tộc từ bỏ bên cạnh hóa Ninh Nho nhỏ. Lúc này đang ngồi người chung, Ninh gia cao tầng lại xấu hổ lại kích động hưng phấn lại mang theo oán hận. Ninh nho nhỏ cái này nha đầu thúi thật là giấu đến đủ thâm ân ni mà An gia cao tầng nhóm một đám. Tắc Cường chống gương mặt tươi cười, thực tế lại là ruột đều hối thanh. Nếu là biết Phong Linh Đường ruộng chẳng những là Lâu Trạm nhất coi trọng cháu trai, vẫn là Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nhi tử, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không ngăn cản An Giai Vi gả cho Phong Linh Đường ruộng, thậm chí càng sẽ cực lực đi thúc đẩy. Lâu gia kia một chi dòng chính cao tầng sắc mặt đồng dạng đổi đổi, miễn cưỡng cười vui mặt sau còn lại là run như cầy sấy, không khỏi thầm mắng lão ngũ cưới trở về một cái tang môn tinh. Đắc tội Phong Linh Đường ruộng bọn họ đó là Lâu gia dòng chính cũng sợ là muốn đã chịu liên lụy. Hết chương.